Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 47, cô cũng là con ngoài giá thú. Góc truyện audio.com. Vào buổi chiều, Lục Tiểu Tứ rời đi với Cố Manh Manh trông xe. Cố Manh Manh đang ngồi ở ghế phụ vẻ mặt rối rắm. Tôi vừa nghe bọn họ nói đêm nay có đốt lửa trại. Vậy thì sao? Lục Tiểu Tứ vừa lái xe vừa hỏi. Cố Manh Manh cúi đầu. Tôi muốn tham gia. Lục Tiểu Tứ liếc mắt nhìn cô cười nói. Được, có thật không? Cố Manh Manh ngay lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Lục Tiểu Tứ cười cười, chậm rãi nói tiếp. Cô gọi cho anh hai, nếu anh ấy không có phản đối, vậy tôi cũng không có phản đối. Anh, Cố Manh Manh chỉ vào anh ta. Lục Tiểu Tứ cong cong môi. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô không cần chỉ tay vào tôi. Có Manh Manh phát điên. Tôi không có trêu chọc anh, tại sao anh luôn trêu chọc tôi? Lục Tiểu Tứ không cười nữa. Anh ấy nói, tôi có trêu chọc cô không? Rõ ràng là cô quá ngốc, ha ha hai. Chấm, Cố Manh Manh khi nghe lời liền giơ tay đánh anh ta. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi xách của cô đột nhiên vang lên. Lục Tiểu Tứ nhân cơ hội này vội vàng nói. Cô mau nghe điện thoại, có thể là điện thoại của anh hai. Chấm chấm, Cố Manh Manh lườm anh một cái, sau đó cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra. Còn phải nói, đó thực sự là cuộc gọi của Lục Tư Thần. Sau khi bấm nút nghe cô đưa điện thoại lên tai. Alo, cô lên tiếng, trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông rất trầm. Xuất phát chưa? Xuất phát rồi. Cố Manh Manh trả lời. Đến đâu rồi? Lục Tư Thần tiếp tục hỏi. Cố Manh Manh nhìn ra ngoài trước, sau đó thấp giọng hỏi Lục Tiểu Tứ. Chúng ta đang ở đâu? Lục Tiểu Tứ nói, sắp ra khỏi đường cao tốc cùng lắm là hơn 20 phút nữa tới. Xó Cố Manh Manh gật đầu. Cô lại đặt điện thoại lên tay, nói. Chúng tôi chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc. Lục Tiểu Tứ nói, chúng tôi nhiều nhất 20 phút nữa là đến. Được rồi, trên đường cẩn thận một chút. Lục Tư Thần nói xong liền cúp máy. Cố Manh Manh cầm điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn. Lục Tiểu Tứ liếc mắt nhìn cô hỏi. Cô sao vậy? Cố Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, do dự một chút rồi nói. Lục Tiểu Tứ, anh là em trai của Lục Tư Thần, vậy anh cũng biết thân phận thật của tôi phải không? Thân phận thật, Lục Tiểu Tứ nhướng mày. Chỉ nghe anh ta tiếp tục nói. Thế nào, cô là gián điệp, một đặc vụ, hay một kẻ giết người? Cố Manh Manh trợn tròn mắt. Làm sao có thể, anh xem quá nhiều phim rồi phải không? Lục Tiểu Tứ, Cố Manh Manh nghiêm mặt nhìn anh. Tôi nói cho anh biết tôi thật ra không phải chị dâu của anh, ở đây có hiểu lầm. Lục Tiểu Tứ, Cố Manh Manh cau mày. Sao anh không nói gì? Lục Tiểu Tứ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là hiểu lầm mà cô nhắc tới, có phải là chuyện của chị cô? Cố Manh Manh mở to mắt, cô mở miệng nói. Quả nhiên anh biết, Lục Tiểu Tứ cảm thấy không nói nên lời. Cô tại sao đột nhiên nghĩ tới cái này? Tôi cũng không biết, Cố Manh Manh cong khóe miệng. Lục Tiểu Tứ quay đầu nhìn về phía cô, nói. Không quan trọng cô có phải hay không, nhưng chỉ cần anh hai cảm thấy tốt thì cô chính là chủ nhân ở đây. Có thật không? Cố Manh Manh nhìn anh, có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen nhánh của cô. Lục Tiểu Tứ khít mũi. Anh không trả lời câu hỏi. Cô nói trước, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Cố Manh Manh cúi đầu. Cô cắn chặt môi. Tôi không phải chỉ cả của nhà họ có. Tôi chỉ là con ngoài giá thú. Rất dễ dàng khiến các anh mất mặt. Lục Tiểu Tứ trầm mặt xuống. Có ai trước mặt cô nói những lời này à? Không có. Cố Manh Manh lắc đầu. Góc truyện audio.com. Nhưng thực tế là cô cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến những gì Đỗ Tư Nhã nói hôm nay. Thật ra trong lòng cô cũng biết Lục Tư Thần là một người đàn ông rất tốt mà cô lại ngốc còn là một cô con gái ngoài giá thú. Thật xấu hổ, được rồi, không nghĩ tới nữa. Lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ truyền đến, chỉ nghe hắn nói tiếp. Nếu như cô có hứng thú tôi có thể kể cho cô một chút chuyện của tôi, cô có muốn nghe không? Cố Manh Manh ngước nhìn anh. Câu chuyện của anh, cô hỏi, chuyện gì? Lục Tiểu Tứ giật giật khóe miệng. Thật ra trước kia tôi không mang họ Lục. Cố Manh Manh há hốc miệng. Hả? Tê cô rất ngạc nhiên. Sau đó, ngay cả khi Lục Tiểu Tứ vẫn chưa giải thích trong lòng cô gái đã có câu trả lời. Cô nói, anh cũng là một đứa con ngoài giá thú. Phụt, Lục Tiểu Tứ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Anh cười lớn, anh lắc đầu của mình. Đó là những gì cô nói, không hề liên quan tới tôi, ý anh là sao? Cố Manh Manh nghe anh nói như vậy có chút không vui. Lục Tiểu Tứ hắng cổ họng tiếp tục nói. Nói như vậy đi, trước kia tôi cũng có cha mẹ nhưng mà không giống như cô tưởng tượng. Nói một cách đơn giản, cha mẹ tôi đã chết và sau đó tôi đã được nhận nuôi bởi Lục gia và sau đó tôi đổi họ. Cố Manh Manh bừng tỉnh, cô nói, anh đã được nhận nuôi. Lục Tiểu Tứ không nói gì, vẻ mặt nhàn nhạt. Cố Manh Manh tiến về phía anh một chút, giơ tay vỗ vỗ vai anh cười rực rỡ. Không sao, tôi cũng giống như anh, tôi cũng không có mẹ. Lục Tiểu Tứ nghe xong lời này, thật sự là giờ khóc giờ cười. Anh nói, cô không cần phải an ủi tôi không sao. Tôi biết, Cố Manh Manh liên tục gật đầu. Lục Tiểu Tứ thấy vậy, không nói gì nữa. Dù sao có nói cũng vô ích, vẫn là Đường Hoài Nam lần trước, sau khi Cố Manh Manh xuống xe, đi theo Lục Tiểu Tứ vào trong. Bằng cách nào đó, cô có cảm giác lo lắng mà không thể giải thích được. Lục Tiểu Tứ, khi cô lên cầu thang, cô đột nhiên hét lên. Phía trước Lục Tiểu Tứ đứng lại, anh nhìn cô gái và nhíu mày. Có chuyện gì đó không? Cố Manh Manh rất khó chịu. Có phải có rất nhiều người không? Lục Tiểu Tứ đầu tiên ngần ra, sau đó nở nụ cười. Anh không trả lời câu hỏi. Sao vậy, cô sợ sao? Xí, tôi không sợ bất cứ điều gì. Cố Manh Manh quay đầu lại. Phải không? Lục Tiểu Tứ quan sát cô, ánh mắt bỡn cợt ợt. Cố Manh Manh do dự một chút rồi mới nói. Chính là có một chút lo lắng. Lục Tiểu Tứ nhìn cô, nói. Cô không cần quá lo lắng, lần này là bữa cơm với một người bạn mà thôi, có thể đến đều là người quen, hơn nữa có anh hai ở đây, không ai dám làm khó cô. Được, Cố Manh Manh gật đầu. Đi thôi, Lục Tiểu Tứ không nhìn nữ, tiếp tục đi lên lầu. Cố Manh Manh chần chừ vài giây, sau đó mới bước đi theo. Cách chương.